Nhân sinh hung hãn, chương 53, người số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Lâm Phàm liên hệ Điền Thần Côn, để cho sớm một chút đến trong cửa hàng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như không lấy các biện pháp lời, thật sự rất có thể sẽ mệt chết ở trong cửa hàng. Thừa dịp còn không có người nào, Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn thương thảo một hồi. Quyết định cuối cùng mới phương án, đó chính là vật lấy hiếm là quý. Mỗi ngày cố định nhân số, có thể dự ước, Điền Thần Côn căn cứ Lâm Phàm chỉ thị, trực tiếp đi công ty quảng cáo, đánh in thông cáo, sau đó trực tiếp hướng về trên cửa vừa kề sát. Thông cáo, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 20 tên khách hàng, có thể tiếp nhận bị dự ước. Thứ bảy, chủ nhật nghỉ ngơi. Không chấp nhận dự ước, Điền Thần Côn đem này thông cáo thiếp ở trên cửa thời điểm. Nội tâm đó là ở giọt máu a. Cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền a? Sát vách tiệm bán quần áo bà chủ. Vẫn là như vậy yêu diễm. Nhìn thấy này thông cáo thời gian, đúng là liên tiếp gật đầu. Quy củ như vậy vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy a, lão Điền a, có thời gian đến ta trong cửa hàng ngồi một chút mà. Bà chủ đối với Điền Thần Côn khoe khoang phong thái. Điền Thần Côn nhìn thấy thân thể to mập bà chủ, nội tâm run lên, vội vàng xua tay từ chối. Đùa giỡn, ta ruộng người nào đó. Đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể bị bực này tư? Hoặc, muốn mê hoặc cũng phải đến cái đẹp một chút a, Thần Côn. Ta nhìn người ông chủ này mẹ đối với ngươi rất có ý a, ngược lại ngươi cũng là độc thân. Không bằng dáng chịu một chút. Lâm Phàm cười nói. Đi đi, ta biết ta dáng dấp đẹp trai. Nhưng có thể không phải tùy tiện người. Điền Thần Côn nói rằng. Ngay ở Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn đánh giấm nói chuyện trời đất thời điểm. Có khách nhà tới cửa. Lâm Đại Sư. Này sau đó đoán mệnh cố định nhân số A. Tới khách hàng là một cái bác gái. Nhìn thấy cái kia thông cáo thời điểm. Kinh ngạc hỏi, Lâm Phàm khí định thần nhàn, thần sắc bình tĩnh, ân, đoán mệnh tiêu hao tâm thần a, coi là nhiều lắm. Đối với ta ảnh hưởng rất lớn, người hôm nay là khách hàng đầu tiên, muốn tính là gì, gần nhất ngủ, đều sẽ làm được chồng ta lạc lối mộng. Muốn mời Lâm Đại Sư nhìn một chút, bác gái nói rằng, Lâm Phàm hướng lên trước mắt khách này nhà, sau đó cười nói. Chu công giải mộng bên trong, liền đã có giới thiệu, mơ tới lão công quá chớn, đại biểu giữa phu thê cảm tình rất hòa hợp, đồng thời ngươi hết sức lưu ý chồng ngươi, này không có vấn đề gì. Ồ, bác gái trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đại sư đều nói như vậy, tự nhiên để hắn an tâm a. Bất quá gần nhất ngươi phải chú ý một chút, chồng ngươi không thích hợp đi xa nhà. Có phá tài dấu hiệu, bất quá sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đại sư, có thể hay không cẩn thận nói một chút. Bác gái vừa nghe, nhất thời có chút khẩn trương. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Thiên cơ không thể tiết lộ. Chỉ phải nhớ kỹ. Này hai ngày tốt nhất đừng ra phương xa. Bất quá coi như là ra xa nhà. Cũng chỉ là rủi ro mà thôi. Nếu như không phải bách khoa toàn thư cái kia chí chướng quy củ, Lâm Phàm vẫn đúng là muốn trực bạch nói cho đối phương biết. Bất quá cũng đã nói đến chỗ này đốt lên, cũng là cùng công mở giống như, không khác nhau gì cả. Bác gái đối với Lâm Phàm đó là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng bình thường liền thích soạt blog, biết Thượng Hải có như vậy một cái đại sư, tự nhiên là muốn tới tính toán một chút. Sau đó trả tiền, rời đi mặt tiền cửa hàng. Mấy phút, mấy câu nói, chính là mấy trăm đồng tiền thu vào. Như vậy tiền đi nơi nào kiếm lời a? Lâm Phàm Mỹ tư tư đem tiền phóng tới trong ngăn kéo. Sau đó phát hiện Điền Thần Côn quái dị nhìn mình. Đúng là hỏi, Thần Côn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Điền Thần Côn trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái. Có lúc. Thật không thể không phục, Người so với người làm người ta tức chết. Ngươi lời nói này xác thực không tật xấu. Lâm Phàm cười nói. Điền Thần Côn trợn tròn mắt. Tiểu tử này liền thích đả kích người. Mỏng manh trên, những phóng viên kia ngày hôm qua phỏng vấn Lâm Phàm. Sau đó có phóng viên nghĩ tới quãng thời gian trước cái kia trúng số tin tức. Phát hiện này khai sáng vé sổ số tiền lệ 15 triệu trúng thưởng giả. Chính là bị này Lâm Đại Sư chỉ điểm thời điểm. Càng là hưng phấn lên. Các phóng viên đối với này Lâm Đại Sư bán tín bán nghi. Nói giả đi, cũng giả. Nhưng nói thật, cũng có chút thật. Đã từng liền từng xuất hiện không ít đại sư. Thế nhưng ở tại bọn hắn phóng viên cái kia cầu thật sự dục vọng hạ. Mỗi một người đều lộ ra đuôi. Đến tai cuối cùng, tất cả đều là gạt người. Mà Lâm Đại Sư, tự nhiên cũng là đưa tới các ký giả chú ý. Hy vọng bóc mặc cái này Lâm Đại Sư mưu kế. Mỏng manh trên, một phần blog đột nhiên xuất hiện. Sau đó càng ngày càng nóng. Càng là lên làm nóng lục soát. Thượng Hải Lâm Đại Sư nói ra nhất định chuẩn. Lật đổ huyền học gặp gỡ giải Ngô Thiên Hà ba thật bảy giả ngôn luận. Huyền học gặp gỡ giải Ngô Thiên Hà. Không hề giống các minh tinh như vậy mọi người đều biết. Thế nhưng ở một cái nào đó đặc định trong vòng. Nhưng là người người kính ngưỡng đại sư. Đặc biệt là Lâm Phàm gần nhất ở blog trên rất là náo nhiệt. Này blog tự nhiên hấp dẫn không tốt dân trên mạng nhãn cầu. Khẩu khí thật là lớn a, Ngô Thiên Hà đại sư nhưng là quốc nội hàng đầu đại sư. Cho vô số nhà giàu quyền quý phê quá nói. Này Lâm đại sư có chút kiêu ngạo a, nói ra nhất định chuẩn. Thật coi mình là thần tiên a, Lâm đại sư thô bảo. Này Ngô Thiên Hà là ai a, có thể cùng chúng ta Lâm đại sư so với. Trên lầu, chính mình đi tìm tòi một chút đi. Chúng ta hiện tại dùng lưu lãm khí lão tổng. Đã từng đều bị Ngô đại sư phê quá nói. Ta đi, ta xem, dĩ nhiên như vậy châu bò. Cao nhân a, chuyện này ở blog trên. Đưa tới rất nhiều người bình luận. Mà nghiên cứu huyền học mấy người. Càng là đem mâu đầu chỉ hướng Lâm Phàm. Tiến hành rồi nghiêm nghị phê bình. Cho rằng Lâm Phàm tranh thủ nhãn cầu. Không hề hạn cuối. Ngô Đại Sư là ai? Đó là quốc nội huyền học người số một. Không phải một tiểu tử chưa giáo máu đầu có khả năng hoài nghi. Có thể những người này blog quan tâm nhân số. Liền Lâm Phàm Linh cũng không có. Tự nhiên là hất lên không là cái gì sóng lớn. Bất quá một ít từng chịu qua Ngô Thiên Hà chỉ điểm phú hào ca xấu lớn lên tiếng. Bọn họ đối với Ngô Thiên Hà đó là tin tưởng không nghi ngờ. Làm sao có thể để một tiểu tử chưa giáo máu đầu cưỡi ở Ngô Đại Sư trên đầu. Tự nhiên là nghiêm nghị phê bình. Liền Châu, nào đó sang trọng biệt thự. Biệt thự này bên trong trang sức. Màu sắc cổ xưa thơm ngát. Bên trong gia cụ đều là cổ điển gia cụ. Có giá trị không nhỏ. Ngô Thiên Hà bảy đời huyền học thế gia. Ở huyền học một mạch trên. Trình độ thâm hậu. Bị phê ngôn người đếm không xuể, mà trở thành quyền quý phú thương càng là không phải số ít. Ở Liền Châu thậm chí toàn quốc cũng là rất có uy vọng đại sư. Là vô số nhà giàu quyền quý khách quý. Một tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Nằm ở đó quý giá trên ghế salon. Cầm điện thoại di động. Soạt blog. Lúc này nhìn thấy mỏng manh trên tin tức thời gian. Nhất thời nhảy lên. Trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Cái tên này cũng quá càn rỡ. U Lan, để cho ngươi ăn kiêng. Tại sao lại nói mê sảng? Lúc này, một ông già từ thư phòng bên trong đi ra. Nghe được con gái này một lời nói. Nhẹ giọng khuyến cáo. Lão già này chính là Ngô Thiên Hà. Quốc nội huyền học người số một. Đồng thời cũng là bảy đời bên trong. Huyền học trình độ cao nhất một người. Đã từng có đồn đại, Ngô Thiên Hà thời niên thiếu, cả nhà vì tránh né chèn ép, trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Có một lần ở bờ sông, gặp một bộ ấu nữ thi thể. Ngô Thiên Hà phát hiện vật phẩm lụm, đem nữ thi chôn. Sau đó trong mộng gặp phải cái kia bé gái. Bé gái nói muốn báo ơn. Liền hỏi Ngô Thiên Hà là muốn một đời phú quý, vẫn là bình an. Hắn lựa chọn người trước. Sau đó Ngô Thiên Hà phát hiện mình huyền học trình độ tăng nhanh như gió. Nhưng khi Ngô Thiên Hà đến rồi trung niên, công thành danh toại thời điểm, nhưng phát hiện, bởi vì cho quá nhiều người đoán mệnh, tiết lộ thiên cơ, hậu thế đều là số khổ. Đặc biệt là trung niên được nữ, thê tử khó sinh chết đi. Mà nữ nhi này mệnh lý cũng là cực kỳ không được. Thiếu hụt hai hàng, bởi vậy gọi là U Lan, bù đắp thổ thủy hai hàng. Bất quá coi như vậy, vận mệnh cũng là nhấp nhô, để Ngô Thiên Hà không thể làm gì. Ba, ngươi nhìn này blog, tiểu tử này dĩ nhiên nói ngươi học nghệ không tinh, thực sự là tức chết ta rồi. Ngô U Lan thở phì phò nói. Ngô Thiên Hà hiền lành cười cười, không chút nào để ở trong lòng. Tâm bình khí cùng, không nên khinh dịch nổi giận. Ba, ngươi nhìn, tiểu tử này dĩ nhiên nói ta hôm nay có một kiếp. Để ta cẩn thận một chút, tức chết ta rồi, thực sự là tức chết ta rồi. Ngô U Lan ngón tay thật nhanh đánh chữ, nổ đổi đối phương. Ngô Thiên Hà lắc lắc đầu, đừng để ý những này. Ba cho ngươi tính qua, hôm nay ngươi bình an, sẽ không sao. Đó là dĩ nhiên, ba đều nói ta bình an, tiểu tử này còn muốn làm ta sợ, thật sự coi chính mình là ai, không để ý tới hắn, cái kia chút thúc thúc bá bá đang ở nổ đỗi người này đây. Ngô U Lan để điện thoại di động xuống, ôm Ngô Thiên Hà cổ, ba, ta ra cửa, về tới cho ngươi mang ăn ngon. Ngô Thiên Hà yêu thương nhìn khuê nữ, nhẹ vỗ về đầu. Đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận, yên tâm đi, ta biết rồi. Ngô U Lan thu thập một chút, cầm bao liền ra cửa, cách trương.